Hệ thống, ta chỉ muốn làm người qua đường. Chương 52, 52, ta là người chơi huyền thoại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Thiên Tuyết, sao mọi người lại ra đây hết vậy? Hàn Nhật Thiên, tụi mình thắc mắc người mà cậu nói sẽ là một đồng đội giỏi cho công hội. Nên muốn ra nhìn để sau này khi gặp mặt thì chào hỏi. Bạch Thiên Tuyết, thôi mình vào trong đi. Bốn người lại vào trong ngồi thêm một lúc thì tạm biệt nhau ai về nhà ấy. Cô lần này đã biết nguyên chủ bị mù đường nên gọi taxi để về nhà. Nhưng vừa về đến lại phân vân và nghi ngờ. Bạch Thiên Tuyết, Tiểu Thố, đây có đúng là nhà mà chúng ta lúc về đây đã dọn dẹp đồ đạc không? Hay là do ông tài xế taxi cũng mắc bệnh mù đường giống nguyên chủ? Ngọc Thố, ông tài xế không có bị mù đường như nguyên chủ nên ký chủ không cần phải lo. Tuy là hơi khác nhưng đây đúng là nhà của mình đó ký chủ. Bạch Thiên Tuyết, nhưng lúc chúng ta đem đồ đạc dọn vào tủ đồ làm gì có ai? Mà bây giờ em xem từ trong ra ngoài ít nhất cũng phải 20 mấy người. Tiểu Thố bên trong không gian đang ngồi chơi cờ với Bạch Hổ. Hắc Báo nên cũng không để tâm lắm mới thấy không có gì. Khi nghe cô nói người hầu ít nhất cũng tầm 20 mấy người mới quay qua nhìn màn hình. Thì thấy cô đang đứng trước cổng lớn còn chưa vào nhà. Ngọc Thố, ký chủ, làm sao mà người biết người hầu hiện tại bên trong biệt thự ít nhất cũng tầm 20 người. Ký chủ còn chưa vào trong mà. Bạch Thiên Tuyết, thì nhìn sơ qua đã biết rồi. Nhưng quan trọng là tại sao bên trong lại có nhiều người đến vậy. Ngọc Thố, nếu người muốn biết thì vào trong nhà trước đã. Cô cũng không hỏi gì mà cầm chìa khóa mở cửa đi vào trong. Cô đi ngang qua ai cũng quấy chào cô. Vừa vào đến nhà chính thì gặp một ông ăn mặc của một quản gia lịch sự quấy người 30 độ rồi lên tiếng. Hồ quản gia, tiểu thư mừng người về nhà. Bạch Thiên Tuyết, ông và những người hiện tại ở trong biệt thự này là ai? Cô vừa nói vừa đi lại ghế sofa ngồi xuống. Hồ quản gia đi theo nhưng khi cô ngồi xuống thì ông đứng trước mặt cô. Hồ quản gia, thưa tiểu thư tôi là quản gia được ông bà chủ gọi đến chăm sóc cho cô những ngày ở đây. Còn những người kia là người làm của biệt thự một tuần sẽ đến dọn dẹp một lần. Nhưng hôm nay nghe tin tiểu thư về nên đã có mặt đầy đủ. Bạch Thiên Tuyết, tôi biết rồi. Cô nói rồi cũng quay người đi lên phòng mình ngồi vào ghế sofa được đặt giữa phòng mình. Cô lấy điện thoại gọi cho mẹ nguyên chủ. Không lâu sau thì nên kia đã nghe máy. Trợ lý, dạ cho hỏi là ai vậy à, Bạch Thiên Tuyết. Chào chị có thể chuyển máy cho mẹ tôi được không? Tôi đang có chuyện cần nói với bà ấy. Trợ lý, hóa ra là tiểu thư. Nhưng hiện tại bà chủ đang bên trong cuộc họp nên không thể nghe máy được. Bạch Thiên Tuyết, nếu vậy khi nào cuộc họp kết thúc thì nhờ chị nói với bà ấy gọi lại cho tôi. Trợ lý, được, nhất định tôi sẽ gửi lời cho bà chủ. Cuộc gọi vừa kết thúc cô cũng không để tâm nữa mà lấy máy tính ra vào game. Vừa vào cô liền tìm người để kết bạn. Nhưng dường như cậu ta đã vào game chờ cô gợi ý kết bạn. Nên vừa gửi thì đã nhận được sự đồng ý. Cô nói sẽ giữ lời nên đã đưa cậu đi lên cấp. Thậm chí là trang bị cao cấp cô đều không ngại tay mà quăng cho cậu ta. Không bao lâu thì tên đã được nằm trên bảng xếp hạng thế giới. Bạch Thiên Tuyết, cậu đánh rất tốt. Rất có tương lai nha. Cố Lăng Dương. Không, không có đều là nhờ có cậu cả. Bạch Thiên Tuyết, cậu cũng rất mạnh. Chẳng qua cậu không có lực chiến và trang bị phù hợp nên cậu không cần phải tự ti như vậy. Nhưng bất ngờ thật không ngờ là cậu chơi mục sư ấy. Cố Lăng Dương. Chơi nhân vật mục sư có gì sao? Bạch Thiên Tuyết. Không có. Chẳng qua nhân vật mục sư rất ít người chơi. Vì lúc đầu chơi sẽ rất yếu những người lúc trước chọn bây giờ đều bỏ nick đó rồi tạo ra một nick khác chơi. Nên tôi khá là bất ngờ khi còn người chơi mục sư. Cùng lúc đó thì cô lại có một tin nhắn của ba người kia gọi đi làm nhiệm vụ chung. Cô thấy cũng không thể bỏ lại Cố Lăng Dương nên đã kéo theo. Đến điểm hẹn cô đã thấy họ đứng đợi. Bạch Thiên Tuyết, nè mình đến rồi đây. Bình thường Mặc Linh sẽ không để ý đến ai hoặc cái gì ngoài game. Nhưng bây giờ cô vừa đến thì đã nhìn thấy Cố Lăng Dương đang đứng phía sau cô. Thấy vậy cô cũng lên tiếng giới thiệu. Bạch Thiên Tuyết, giới thiệu với mọi người. Đây là người mà mình đã nói trước đó. Cũng là người mà mình gặp lúc ở ngoài cửa tiệm bánh ngọt lúc sáng. Mọi người làm quen nhau đi. Lạc Quốc, xin chào, tôi tên trong game là LQ. Mặc Linh, còn mình là Mơ Linh, xin chào cậu. Hàn Nhật Thiên, còn mình là NT, rất vui được gặp. Cố Lăng Dương, xin chào, còn mình là tôi không phải boss. Rất vui được gặp mọi người. Bạch Thiên Tuyết, chào thì cũng chào rồi. Bây giờ thì đi làm nhiệm vụ thôi. Năm người lập nhóm nam. Lần này cô không ra tay, chỉ đứng một bên xem họ phối hợp mà giết quái. Cô mở mic mà chỉ điểm cho họ nên dùng chiêu thức nào cho hợp lý với hoàn cảnh. Bạch Thiên Tuyết, Tiểu Thố, tự nhiên bây giờ ta lại muốn trở về không gian, không muốn ở lại vi diện này nữa. Ngọc Thố, ký chủ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ sớm sẽ được về sớm thôi mà. Ký chủ cố lên. Ta phải làm gì khi ký chủ chỉ qua có mấy vi diện đã học hư, không muốn làm việc mà muốn về. Cách Chương.